Chương 76 Muốn ta. Tiếng Dương hỏi Thẩm Uyển như thế nào tìm tới nơi này mới biết được là con ếch huynh giúp chiếu cố. Đối với con ếch huynh cảm kích tràn trề. Chỉ là sau khi đến được hoa đào thôn, con ếch huynh giống như số đào hoa, ngày ngày nhảy ra bên ngoài tìm mỹ nữ, không hề đếm xỉa đến Tiếng Dương. Kế tiếp trong nửa tháng, Thẩm Uyển được Tiếng Dương chăm sóc khá hơn nhiều. Mỗi ngày Tiếng Dương đều dụ dỗ Thẩm Uyển ăn cơm, sắc mặt hồng nhuận không ít, không còn tái nhợt làm cho người ta đau lòng, ngoại trừ hai bên tóc mài trắng, còn lại vẫn bình thường. Chỉ là chút đó thôi cũng làm cho Tiếng Dương bất đắc dĩ lại đau lòng. Thẩm Uyển không cho Tiếng Dương rời nửa bước, có đôi khi y quán bệnh nhân nhiều, Tiếng Dương giúp Vương Đại Tẩu một tay, Thẩm Uyển đằng sau yếu ớt lôi kéo vào áo Tiếng Dương, Tiếng Dương sẽ đi tới chỗ nào, nàng sẽ theo đến đấy. Thẩm Uyển cứ như vậy không rời Tiếng Dương nửa bước, Tiếng Dương muốn Thẩm Uyển nghỉ ngơi thật nhiều, nhưng Thẩm Uyển lại lắc đầu không muốn. Tiếng Dương lo lắng Thẩm Uyển đi theo đằng sau nàng không chú ý sẽ bị té, bị thương, làm sao bây giờ? Đã có nhiều lần thiếu chút nữa té ngã, vì vậy lôi kéo Thẩm Uyển đến nói. Uyển Nhi, người như vậy đi theo ta sẽ dễ dàng bị té mất. Thẩm Uyển lôi kéo vạt áo Tiếng Dương nắm thật chặt, khẽ khẩn trương nói. Ta sẽ cẩn thận mà. Nhưng là ta sẽ lo đó, ta phải làm việc, sợ phân tâm đụng người bị thương. Người ngoan ngoãn đi hay là đến gian phòng nghỉ ngơi đi, hoặc là đến bên ghế ngồi nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà. Thẩm Uyển gặp Tiếng Dương trên trán rịn mồ hôi, xuất ra khăn tay ôm nhu lau mồ hôi trên trán Tiếng Dương. Biết mình cho nàng không ít phiền toái, khẽ mềm nhũn ra, tay không nỡ buông vạt áo Tiếng Dương. Tiếng Dương đỡ Thẩm Uyển đến ngồi trên ghế. Người ngoan ngoãn ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, ta một hồi trở về bên cạnh ngươi. Tiếng Dương đi giúp Vương Đại Tẩu một tay. Mặc dù Thẩm Uyển rất nghe lời ngồi trên ghế, nhưng cảm giác như thần kinh căng ra, ánh mắt đuổi theo thân ảnh Tiếng Dương, sợ nàng biến mất trước mặt mình. Tại lúc Tiếng Dương làm việc cũng sẽ không yên tâm đi xem Thẩm Uyển một chút, cùng Thẩm Uyển bốn mắt nhìn nhau sau đó cho nàng một nụ cười. Đợi đến lúc Tiếng Dương rảnh tay, Thẩm Uyển sẽ chạy đến thay Tiếng Dương lau mồ hôi. Mỗi khi nhìn Thẩm Uyển như vậy, Tiếng Dương ngoại trừ đau lòng chính là đau lòng. Nửa tháng qua, mặc dù thân thể Uyển Nhi đã tốt hơn trước, nhưng tâm bệnh trong lòng vẫn chưa chữa khỏi, vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn như xưa. Nhất là vào buổi tối, vô luận Tiếng Dương ôm nàng chặt như thế nào, nàng cũng sẽ bất an giật mình vào giữa đêm. Buổi tối, Vương Đại Tẩu đem thuốc đưa đến. Vương Đại Tẩu, thật thẹn thùng, lại làm phiền ngươi rồi. Tiếng Dương xin lỗi cười cười, Thẩm Uyển ở phía sau cũng áy náy nhìn Vương Đại Tẩu. Này, có cái gì mà phiền chứ? Tiểu Uyển uống nhanh đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, sớm chút nghỉ ngơi. Vương Đại Tẩu, ngươi cũng sớm nghỉ. Tiếng Dương mang thuốc đến bên cạnh Thẩm Uyển nói. Đến đây, đem thuốc uống đi. Thẩm Uyển nhìn chén thuốc đen tuyền cầu mũi. Quần áo lụa là, ta có thể hay không uống? Không được. Đây là dùng hà thủ ô làm thuốc dẫn, còn cho thêm mười mấy loại dược liệu có thể trị liệu hai bên tóc mai bạc trắng. Thẩm Uyển gặp Tiếng Dương kiên trì nhếch miệng, không nói gì đem thuốc bưng tới. Coi chừng bỏng đó. Tiếng Dương bên cạnh nhắc, đem thuốc uống xong, sau Thẩm Uyển che miệng ghét bỏ, đem chén thuốc đưa cho Tiếng Dương. Tiếng Dương lập tức đem chuẩn bị tốt điểm tâm đút cho Thẩm Uyển ăn. Cái gì đều đã làm xong, hai người nằm trên giường. Thẩm Uyển theo thói quen dựa vào Tiếng Dương, vòng tay quanh eo Tiếng Dương, tay gắt gao nắm chặt lấy vạt áo nàng. Quần áo lụa là, thuốc này vừa đắng lại vừa chát, ta còn phải uống bao lâu? Để khi nào người khỏe mới thôi. Thẩm Uyển sau khi nghe xong nhăn nhó mặt, Tiếng Dương nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Thẩm Uyển cười nói. Người trước kia không phải không sợ thuốc sao? Như thế nào hiện tại thấy thuốc lại biến sắc rồi? Hiện tại chính là uống có chút nhiều, nhìn xem đều sợ, đều là do người bức ta uống quá nhiều mà. Dạ, đều là lỗi vi phu, nương tử đại nhân mỗi ngày đều uống thuốc khổ cực, nếu không ngày mai ta cũng theo người uống đi. Ai ngờ Thẩm Uyển nghe xong đột nhiên trầm mặt ly khai khỏi vòng tay Tiếng Dương, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tiếng Dương. Tiếng Dương nhìn thấy Thẩm Uyển vậy không biết làm sao, nàng nói sai cái gì sao? Uyển Nhi! Thẩm Uyển không lên tiếng, cũng không quay sang. tức giận sao? Uyển Nhi, làm sao vậy? Không phải vừa mới tốt hả? Như thế nào đột nhiên giận? Thẩm Uyển vẫn không để ý. Uyển Nhi, ta nói sai cái gì sao? Vì sao giận vậy? Tĩnh Dương cuốn cuồng đem Thẩm Uyển quay tới. Thẩm Uyển quật cường không chịu, còn dịch xa vài bước, cách Tĩnh Dương xa một chút. Sao lại tức giận chứ? Tĩnh Dương nhìn thấy Thẩm Uyển không để ý đến mình, lại không biết phải đã làm sai chỗ nào chọc nàng tức giận có chút ủy khuất. Ánh mắt ảm đạm. Hồi lâu Thẩm Uyển gặp Tĩnh Dương không có bất cứ động tĩnh gì, có chút bất an quay tới để trông thấy Tĩnh Dương khóe mắt ương ướt. Quần áo lùa la. Thẩm Uyển yếu ớt kêu một tiếng, chủ động đến gần Tĩnh Dương. Tĩnh Dương xoa xoa khóe mắt mình. Quần áo lùa la. Thẩm Uyển gặp Tĩnh Dương vội vàng lau nước mắt không để ý chính mình, hai tay ôm lấy má Tĩnh Dương làm cho nàng quay sang. Quần áo lụa là, ngươi giận ta? Ta không có giận ngươi, ta chính là giận chính mình, không biết làm chuyện ngu xuẩn gì làm cho ngươi mất hứng. Chính là ngươi làm chuyện ngu xuẩn làm cho ta không cao hứng, không chỉ có mất hứng, thậm chí làm cho ta hỏng mất thôi. Ngươi bỏ ta, ta không còn là nương tử của ngươi nữa. Tĩnh Dương ngẩn ra, đúng vậy, nàng như thế nào đã quên, nàng chính là làm chuyện ngu xuẩn nhất. Tự tay viết từ thư. Nhìn nước mắt Thẩm Uyển, Tĩnh Dương cuốn quýt trở mình đem Thẩm Uyển đè dưới người, vội vàng nói. Người vĩnh viễn đều là nương tử của ta. Tĩnh Dương ta cả đời này chỉ có một nương tử, chỉ có một mình ngươi, Uyển Nhi. Kìa, từ thư không tính, nương tử của ta chỉ có thể là ngươi thôi. Thẩm Uyển hàm chứa lệ lãng lặng nhìn Tĩnh Dương. Tĩnh Dương không gặp Thẩm Uyển nói gì, cũng không động tĩnh, lo lắng nàng không tin, vội nói. Người nếu không tin chúng ta bái đường thành thân, ngày mai chúng ta liền, không, hiện tại chúng ta liền bái đường. Tĩnh Dương vội vã muốn đứng lên, Thẩm Uyển đè Tĩnh Dương xuống. Hiện tại ngươi bái đường cái gì chứ? Đợi đây, chúng ta cùng nhau bái đường. Ngươi bái đường ở đây sao? Là nghiêm túc. Thẩm Uyển không cười nữa, nghiêm túc nhìn Tĩnh Dương, đột nhiên ngẩng đầu lên, hôn lên môi Tĩnh Dương. Tĩnh Dương không hiểu, ngây ngốc nhìn Thẩm Uyển. Ngốc, từ thư ta đã xé, hơn nữa không phải bản thân nguyện ý viết, cũng không có người làm chứng, cho nên từ thư kia không được công nhận. Nói như vậy, ngươi vẫn là nương tử của ta, ta vẫn là tướng công của ngươi. Tĩnh Dương cào hứng nói. Thẩm Uyển khinh thường hừ một tiếng, Tĩnh Dương cảm giác Thẩm Uyển đang cười, làm bộ cả giận. Hảo, thế nhưng ngươi còn không để ý ta, còn giận ta. Ai cho ngươi liền dễ dàng viết từ thư như vậy? Ngươi có biết lúc ấy, nếu lúc ấy... Không đợi Thẩm Uyển nói xong, Tĩnh Dương đã phong bế môi Thẩm Uyển. Tĩnh Dương buông lỏng thân thể, đặt thân thể mềm mại kia dưới thân. Thẩm Uyển cũng xích sao ôm lấy eo Tĩnh Dương. Lúc này tất cả bất an đều hóa thành hư ảo. Tĩnh Dương từ từ di chuyển tay mình đưa vào bên trong áo ngoài đơn bạc của Thẩm Uyển, mò tới cái yếm lụa. Sờ đến bên trong da thịt bóng loáng, từ dưới lên trên không soát chỗ nào, tay chậm rãi di động cho đến bộ ngực mềm mại đầy đặn. Thẩm Uyển thân thể run rẩy, Tĩnh Dương đùa dài bóp nhẹ hai cái. Bị Tĩnh Dương che lại miệng, một tiếng ngâm khẽ không được nén ra. Tĩnh Dương không muốn Thẩm Uyển đè nén, nghiêng đầu hôn lên má Thẩm Uyển, từng điểm hôn đến vành tai non mịn. Động tác ngược lại càng ngày càng gia tăng. Đã lâu không thân mật, làm cho hỏa trong lòng Tĩnh Dương bùng nổ, da thịt ma sát làm không khí xung quanh ngày càng cao. Tĩnh Dương đem quần áo Thẩm Uyển cùng chính mình cởi ra. Gần sát đến cổ dài nhỏ trắng nõn của Thẩm Uyển khẽ cắn, từ từ di chuyển xuống phía dưới hôn lên xương quai xanh hoàng mỹ kia. Quần áo lùa la. Tĩnh Dương vừa đáp vừa tiếp tục động tác di chuyển xuống dưới. Muốn ta đi. Thẩm Uyển đưa tay kéo đầu Tĩnh Dương đến trước ngực mình. Hai chữ kia giống như chất xúc tác, đem nội tâm Tĩnh Dương đốt càng sâu. Ngọn lửa hừng hực muốn đem hai người hòa tan. Tĩnh Dương ngẩng đầu cạy ra đôi môi Thẩm Uyển, tay theo thân thể Thẩm Uyển một đường trượt xuống. Mỗi lần đụng đến nơi nào đều làm Thẩm Uyển run rẩy. Đi vào khu vực thần thánh ướt át kia, không do dự nữa thật sâu tiến vào bên trong cơ thể Thẩm Uyển, đem tâm Thẩm Uyển lấp đầy trong nháy mắt. Đi theo động tác của Tĩnh Dương, tiếng rên rỉ của Thẩm Uyển cùng tiếng thở dốc của Tĩnh Dương quấn quýt lấy nhau, giống như thế giới này chỉ còn lại Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển tồn tại. Hai người tâm xích sao cùng một chỗ, cả người hợp nhất. Người trong ngực đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc. Thẩm Uyển ôm cổ Tấn Dương. Quần áo lụa là, chỉ có lúc này ta mới phát giác ngươi sẽ không rời đi ta, sẽ không bỏ lại ta, hai người chúng ta hợp làm một, ngươi thuộc về ta. Uyển Nhi, ngươi còn khí lực sao? Thẩm Uyển lập tức không nói chuyện, vốn là mặt ửng đỏ nghe được Tấn Dương nói, mặt càng thêm hồng ngượng ngùng cắn cắn môi, xấu hổ gật đầu nhẹ. Kìa, muốn ta đi? Tấn Dương ôm Thẩm Uyển lật lại thân người, đặt Thẩm Uyển trên người mình, lôi kéo tay Thẩm Uyển đặt lên ngực chính mình. Vậy ngươi cũng muốn ta đi? Thẩm Uyển mắt run rẩy không rõ nhìn Tấn Dương. Ta biết rõ trong lòng ngươi còn sợ hãi cùng bất an, muốn ta cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Ngươi không cần sợ ta phải rời đi nữa. Quần áo lụa là. Thẩm Uyển cảm động nhìn Tấn Dương, Tấn Dương dí dỏm. Người mau đến đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chán ghét, kỳ hôm nay cho đương tử tha hầu hạ thật tốt tướng công đi. Sai, hiện tại ngươi là tướng công, ta là nương tử. Chương 77, Điền viên cuộc sống 1. Tấn Diệu một thân một mình trở về kinh đô, trở lại Tấn phủ. Việc đầu tiên làm đi bái kiến lão thái quân. Bà nội, nguyên lai là Diệu Nhi hả? Lão thái quân nhẹ giọng thở dài một mạch, thả trong tay ra tấm vải bố bọc Tấn Dương lúc nhỏ. Đứng lên đi. Tấn Diệu vẫn như xưa, quỳ. Tôn gì Tấn Diệu, không dám đứng. Diệu Nhi không có phạm sai lầm, vì sao không dám đứng? Tôn gì Tấn Diệu có sai? Tôn Nhi bất hiếu phụ lòng bà nội, Tôn Nhi không thể thành thân cùng Thẩm Uyển. Diệu Nhi không phải rất thích Thẩm Uyển sao? Có phải hay không là không muốn cho, nên ngươi không đành lòng? Không, lần này Diệu Nhi tự mình nghĩ thông. Diệu Nhi tự cảm thấy mình không xứng với Thẩm cô nương. Hồ nháo, thân ngươi là con trai lớn Tấn phủ, hoàng thượng tự tay ngự phong Vũ Trạng Nguyên. Thế nhưng tự coi nhẹ bản thân mình, chút tự tin cũng không có. Không phải Diệu Nhi coi nhẹ bản thân mình, mà nữ nhân như Thẩm cô nương trên thế gian này không có nam tử nào xứng với nàng được. Cũng chỉ có nhị đệ Tấn Dương mới có thể xứng với nàng. Ngươi đang ở đây nói bậy bạ cái gì đó, không cho ngươi nói bậy nữa. Diệu Nhi không có nói quàng, bà nội. Ngươi có biết Diệu Nhi sau khi đưa Thẩm Uyển về phủ nàng thế nào không? Nàng vào phủ liền bắt đầu tìm Tấn Dương, nhà hoàng nói không thấy Tấn Dương trở lại, nàng thế như không tin, ở trong thẩm phủ tìm cả một ngày, mỗi khoảng sân nhỏ, mỗi một góc đều không buông tha, giống như nổi điên tìm Tấn Dương. Ta nói với nàng Tấn Dương sẽ không trở lại, nàng ngay cả từ thư cũng đã viết xong. Đường lúc Thẩm Uyển nhìn phong từ thư kia liền thương tâm xé bỏ, đem mình nhốt trong phòng, nhốt một lần chính là 2 ngày, suốt 2 ngày không ăn không uống. Ta lo lắng nàng xảy ra chuyện liền đem cửa đá văng, kết quả thế nào? Kết quả trông thấy một cái xác không hồn, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nàng hai bên tóc mai đều bạc trắng. Một người co lại trong góc, chỉ gọi tên Tấn Dương. Không lâu sau hôn mê, ta đem đại phủ Dương Châu được thỉnh đến, bọn họ không cách nào trị. Về sau thì thật vất vả mới cứu sống lại, nhưng thân thể tỉnh như tâm, nàng vẫn như ngủ say. Nhìn nàng như vậy, Tôn Nhi không chịu nổi, cuối cùng không chịu được hỏi nàng. Vì một nữ nhân như Tấn Dương, đem mình hành hạ ra như vậy, có đáng không? Nhưng nàng lại nói cho ta biết là đáng. Nàng nói cả đời này chỉ yêu Tấn Dương, giới tính không can hệ. Vô luận có vô luân, lý đạo đức, nàng chỉ cần Tấn Dương. Thẩm Uyển như vậy, muốn Tôn Nhi phải làm thế nào? Như thế nào cho nàng hạnh phúc được? Tấn Diệu rơi lệ nói, lão thái quân ngã trên ghế. Tại sao có thể vậy? Này cho rằng Dương Nhi cùng Thẩm Uyển chỉ nhất thời mê luyến nhau thôi, lại không nghĩ này cùng Dương Nhi thế lại hãm sâu vào, thậm chí thiếu chút nữa mất mạng. Nhìn Thẩm Uyển như vậy, Tôn Nhi rất đau lòng, vì vậy đáp ứng mang nàng đi tìm Tấn Dương. Vô luận chân trời góc biển nào cũng phải tìm ra Tấn Dương. Này sau khi nghe xong, linh hồn cùng thể xác như được sống lại, nhưng trong quá trình tìm kiếm Tấn Dương, nàng đều nghiêm túc cố gắng tìm, giống như chính là động lực giúp nàng sống qua từng ngày. Vậy có tìm được Dương Nhi không? Nàng khỏe không? Tìm được rồi, tại một thôn xóm nhỏ rất đẹp, tìm được nàng, nhưng nàng không tốt, một chút cũng không. Không có người yêu bên cạnh, thế nào lại tốt được? Đương nhiên, sau khi thấy Tấn Dương, nhìn thấy Thẩm Uyển vô cùng tự trách, quỳ trên mặt đất khóc ồ ồ lên, nàng nói cho ta biết, sau này dù có nguyên nhân gì cũng sẽ không rời Thẩm Uyển. Lão Thái Quân sớm đã biết rõ, nhưng khi Tấn Diệu chính miệng nói vẫn đau lòng nhắm chặt mắt. Bà nội, chúng ta sai rồi, chúng ta vừa mới bắt đầu đã sai. Chúng ta cho rằng các nàng còn trẻ không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không biết thế gian tình, chỉ một lúc mê luyến mà thôi, nhưng chính là không phải. Các nàng kỳ thật hiểu, cái gì cũng hiểu, cũng bởi vì hiểu mới yêu nhau đến như vậy. Vô luận tách các nàng ra, các nàng tâm vẫn hướng về nhau, sau đó sống không bằng chết. Bà nội, Tấn Diệu quỳ xuống nói, bà nội, chúng ta thành toàn cho các nàng đi. Các nàng lựa chọn con đường này mặc dù có chút bất đồng, nhưng các nàng cam tâm tình nguyện, đây mới chính là hạnh phúc. Bà nội, trải qua chuyện lần này, Diệu Nhi đã minh bạch. Bà nội, nếu như ngươi suy nghĩ lời của Diệu Nhi cùng Dương Nhi, không nên ngăn cản các nàng có được hay không? Lão Thái Quân không nói gì, không biết là quá mất thương tâm hay lời Tấn Diệu làm nàng quá mất rung động. Ánh mắt có chút ngốc trệ, không còn nửa điểm khí lực trả lời vấn đề của Tấn Diệu. Bà nội, Tấn Diệu nhìn lão Thái Quân nửa câu cũng không nói, lắc lắc cánh tay lão Thái Quân. Một lúc sau lão Thái Quân rốt cuộc có phản ứng, nhìn xem trưởng tử Tấn gia vẫn luôn nghe lời hiểu biết chưa bao giờ khóc, giờ phút này nước mắt ràn rụa, quỳ trước mặt mình chỉ vì thành toàn nữ nhân mình thích cùng muội muội. Đây là loại tâm tình như thế nào? Ngoại trừ khổ sở vẫn là khổ sở. Chẳng lẽ ta già thật rồi sao? Làm sai sao? Nàng chỉ muốn cháu gái mình an tịnh sống hạnh phúc. Điều này là sai sao? Lão Thái Quân luôn luôn khôn khéo, giờ phút này đang hỏi chính mình. Nàng rốt cuộc làm đúng hay sai? Vì cái chân lý này, Dương Nhi nàng yêu thương nhất rời xa nàng. Tấn Diệu khóc cầu xin thành toàn cho muội muội. Ngay cả Thẩm Uyển cũng chỉ còn nửa cái mạng. Đó không phải là kết quả chính nàng mong muốn. Tấn Diệu không thấy lão Thái Quân đáp, hoàn toàn thất vọng, không nói gì có chút chán chường ngồi xuống đất. Ngươi, ngày mai đi Thẩm phủ một chuyến. Tấn Diệu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lão Thái Quân. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển nhiều ngày không về Thẩm phủ, Thẩm gia nhất định lo lắng, đi giải thích đi. Bà nội, ý của ngươi là, ngươi xuống đi, bà nội đang mệt. Tấn Diệu gặp bà nội không trả lời vấn đề của mình có chút mê mang, bất quá ít nhất vẫn còn hy vọng. Lúc Tấn Diệu sắp đi ra cửa phòng, lão Thái Quân đột nhiên hỏi. Dương Nhi, nàng có nói khi nào trở lại? Nàng chưa nói, có lẽ sẽ không trở lại hoặc vĩnh viễn không trở lại, cùng Thám Uyển ở thôn xinh đẹp đó an tịnh sống cả đời. Tấn Diệu thở dài, sau khi nói xong liền rời đi. Hoa đào thôn. Thẩm Uyển kể từ khi có Tấn Dương không lo trước lo sau nữa, mỗi ngày lại tiêm thuốc của Vương Đại Tẩu cùng Tấn Dương giúp đỡ Vương Đại Tẩu. Dù sao Thẩm Uyển học rộng tài cao, lại cực kỳ thông minh, học cũng mau, thậm chí có thời điểm Vương Đại Tẩu xem bệnh không kịp, Thẩm Uyển còn thay tay bắt mạch, tiểu bệnh nàng cũng có thể ứng phó, Tấn Dương cũng chỉ có thể tại bên cạnh hỗ trợ hốt thuốc cùng nấu thuốc. Thẩm Uyển cùng Vương Đại Tẩu vội vàng xem bệnh, Tấn Dương một người ôm một đống dược liệu đi nấu. Cuối cùng cũng xem xong rồi. Vương Đại Tẩu đối Thẩm Uyển cười duyên. Hoàn hảo có Tiểu Uyển người ở đây, nếu không hôm nay bận chết ta. Vương Đại Tẩu không cần nói vậy. Nếu không phải Vương Đại Tẩu dạy tốt, Uyển Nhi cũng không giúp được người. Liền chỉ có hai người các ngươi rắp rút, ta một chút cũng không có sao. Tấn Dương biểu môi bất mãn nói. Vương Đại Tẩu cùng Thẩm Uyển nghe tiểu hài tử Tấn Dương nói liền nhìn nhau cười một tiếng. Thẩm Uyển đi tới sửa sang đầu tóc vì nấu thuốc mà rối bù của Tấn Dương. Ai nói quần áo lụa là vô dụng, nếu như không có người nấu thuốc chỉ sợ sẽ chật ních bệnh nhân đây. Đúng đúng, Tiểu Dương mới là người trọng yếu nhất nha. Vương Đại Tẩu bên cạnh phối hợp. Còn kém nhiều lắm cơ, nương tử đại nhân mới là trọng yếu nhất, cực khổ nhất. Quần áo lụa là. Hai người mười ngón đan xen thâm tình nhìn nhau. Ai da, chúa chết được, chúa chết người ngoài như ta nha. Phương Đại Tẩu trêu ghẹo, lập tức hai người liền cảm thấy có lỗi buông nhau ra. Thẹn thùng, đỏ mặt nữa sao? Phương Đại Tẩu cười nói. Bị nói như vậy, hai người càng đỏ mặt. Ai nha, ta giống như còn việc phải làm, ta đi trước, các ngươi cứ tiếp tục ngắm đối phương đi. Phương Đại Tẩu nha, nàng lấy trêu ghẹo chúng ta làm thú vui, còn luôn phá hư chuyện chúng ta. Lần sau bắt gặp lúc nào xấu hổ ta cũng phải trêu ghẹo nàng. Tấn Dương cắn răng nói. Thẩm Uyển khẽ cười ngã vào ngực Tấn Dương. Dược đường giống như không đủ dược liệu, ngày mai có phải hay không ngươi phải đi hái thuốc? Đúng vậy. Hay ngày mai ta cùng ngươi đi có được không? Nhờ ngươi không phải ở dược đường phụ giúp xem bệnh cho người trong thôn sao? Ngươi cùng ta đi hái thuốc, kia bệnh nhân làm sao đây? Còn có Vương Đại Tẩu mà, ngươi không phải mỗi lần đều khí Vương Đại Tẩu phá hư chuyện chúng ta sao? Chúng ta đều đi hái thuốc phỏng đoán ngày mai, Vương Đại Tẩu rất bận rộn đây. Thẩm Uyển nghịch ngợm nói. Đúng đúng ha, ngày mai chúng ta đều đi hái thuốc, làm Vương Đại Tẩu thật bận rộn cũng coi như trừng phạt nàng phá hư chuyện chúng ta. Nữ tử đại nhân là thông minh nhất rồi. Nương tử nhà ngươi là ai chứ? Thẩm Uyển bộ dạng tự tin nói. Hảo hảo, nương tử không hổ danh là cọp cái. Có phải hay không thích Vương Đại Tẩu phá hư chuyện tốt của chúng ta? Ngươi! Thẩm Uyển nổi giận đánh Tấn Dương hai cái. Chương 78, Điền Viên Cuộc Sống 2. Tấn Dương cõng vỏ trúc, mang theo Thẩm Uyển đi theo sau hái thuốc. Tấn Dương đi phía trước mở đường, thỉnh thoảng xoay người nhìn Thẩm Uyển. Cuối cùng cảm thấy, luôn xoay người có chút phiền phức, dứt khoát chạy đến, vừa cười vừa nhìn chằm chằm Thẩm Uyển. Ngươi hảo hảo đi, con đường chật hẹp như vậy, nếu ngã xuống làm sao? Thẩm Uyển gặp Tấn Dương chạy đến, lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu, đoạn đường này đều đều, chờ qua phía trước thác nước mới là đường dốc. Tấn Dương nói trước kia cảm thấy con đường này một mình đi thật dư dả, nhưng hai người lại không đi được, làm hại nàng không thể cùng Uyển Nhi song song. Coi chừng chớ đi trật đó, người hay là đi thật tốt đi. Không cần, mắt ta cũng không dùng để xem đường. Tấn Dương chù mỏ, Thẩm Uyển cười. Con mắt người không dùng xem đường, vậy dùng làm gì? Đương nhiên dùng để nhìn bà xã rồi. Cho nên không rảnh để nhìn đường sao? Thẩm Uyển nghe xong cười càng vui vẻ. Không có nữ nhân nào không thích dỗ ngon dỗ ngọt, nhất là chính người mình yêu. Bởi vì là đi cùng nhau cho nên đi tương đối chậm, trên cơ bản Thẩm Uyển cùng Tấn Dương chỉ cách nhau một bước chân. Tấn Dương lui một bước, Thẩm Uyển mới có thể bước tới một bước. Nhìn Tấn Dương đi như vậy, trên mặt còn cười xấu xa, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Thẩm Uyển có chút đỏ mặt. Tấn Dương mắt sáng ngời đi lòng vòng, cước bộ đột nhiên ngừng lại không lui về phía sau, mà Thẩm Uyển vẫn còn đi tới. Đi tới một bước thiếu chút nữa liền đụng phải mũi Tấn Dương. Hai người chỉ còn cách nhau vài cm, hai mắt nhìn nhau chỉ thấy mắt Tấn Dương lóe sáng, trên khóe miệng cười tà. Sao? Như thế nào lại đột nhiên dừng lại? Đột nhiên khoảng cách gần như thế làm nhiệt khí trên mặt Thẩm Uyển tăng lên, nhất là nụ cười kia của Tấn Dương quả thật chính là vô lực sát thương. Bởi vì, Tấn Dương nhanh chóng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thẩm Uyển. Ta nghĩ cùng nương tử của ta âu yếm một chút. Thẩm Uyển không khỏi đỏ mặt liếc Tấn Dương một cái, thật sự là tới nơi này còn nói lời xấu hổ vậy. Lại bộ dạng côn đồ, hết lần này tới lần khác, chính mình đối Tấn Dương chính là chống đỡ không được. Nghĩ đến vừa giận vừa tức không đứng dậy, có khi còn có chút hưởng thụ. Nương tử, mặt ngươi thật là đỏ nha. Tấn Dương ghé vào bên tai Thẩm Uyển thổi hơi, làm Thẩm Uyển có chút nhột, Thẩm Uyển sợ nhột đánh Tấn Dương một cái. Quần áo lộ la, đừng có rộn nữa, chúng ta phải đi hái thuốc mà. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển thẹn thùng, đùi dai, vội vàng đi đến gần hôn gò má Thẩm Uyển một cái, lo lắng nương tử đại nhân nhà nàng tức giận. Nhanh chóng lùi về sau vài bước. Thẩm Uyển gặp Tấn Dương lùi vài bước, giống như sợ chính mình đánh nàng, có chút dở khóc dở cười. Thẩm Uyển đi lên trước, Tấn Dương vươn tay ý bảo Thẩm Uyển lôi kéo tay mình. Cứ như vậy hai người như đang khiêu vũ, tay cầm tay bước đến bước lui, chung quanh chim chóc cùng thác nước như thủ một khúc nhạc ngọt ngào. Hai người nhảy một khúc chỉ thuộc về cả hai. chỉ là thủ khúc không kéo dài lâu, bởi vì... À! Tấn Dương lúc nhảy đạp trúng một tảng đá. Có chân. Thẩm Uyển vội vàng nắm chặt tay Tấn Dương. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương không ngã xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo chính mình kéo nàng, nghiêm mặt nói. Người hảo hảo đi đi, không cho phép chạy nữa. Nhưng vẫn còn cách thác nước một đoạn mà. Tấn Dương luyến tiếc không rời Thẩm Uyển, tay càng không muốn buông nàng ra. Được rồi, sớm chút qua đường nhỏ hẹp này, nếu ngã sẽ bị thương mất. Tấn Dương nhận mệnh buông tay ra xoay người, Thẩm Uyển phía sau chủ động nắm tay Tấn Dương. Nói ngươi đi thật tốt, cũng không nói ngươi không được buông tay. Tấn Dương ngây ngô cười hai tiếng, dắt tay Thẩm Uyển bước qua. Dược đường. Dược đường không lâu liền đầy người, Phương Đại Tẩu luống cuống tay chân. Một người bắt mạch còn có khi phải nấu thuốc. Thúy Sơn, mau tới hỗ trợ đem thuốc đi nấu. Tần Tẩu còn phải về nhà lấy một tí thuốc đây. Phương Đại Tẩu, hôm nay thế nào chỉ có mình ngươi, Tiểu Uyển không phải giúp ngươi sao? Còn có Tiểu Dương đâu, bình thường không phải Tiểu Dương chịu trách nhiệm nấu thuốc. Đừng nhắc đến Tấn Dương kia. Phương Đại Tẩu xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, nghĩ đến Tấn Dương sẽ tức giận, trong lòng mắng Tấn Dương ngàn vạn lần. Thật quá đáng, biết rõ hai ngày này dược đường gấp rút, đi hái thuốc thì đi. Còn lôi kéo Tiểu Uyển, biết rõ Tiểu Uyển bám dính mình, liền buộc nàng đi theo. Không phải ta mới phá hư chuyện tốt các nàng hai lần thôi sao? Bình thường cùng Tiểu Uyển ước hẹn chỉ trêu ghẹo vài cái, như vậy mang thù. Còn như vậy ác độc làm hại nàng gấp rút đến choáng váng đầu óc. Phương Đại Tẩu sẽ không bao giờ ngờ đến ý tưởng ác độc kia, chính là Thẩm Uyển ôm nhu dịu dàng nghĩ ra. Đỉnh núi. Tấn Dương hắt hơi một cái, phút phút mũi ngứa ngáy. Uyển Nhi, có người mắng ta đó. Thẩm Uyển nhìn sắc trời một chút, cười nói. Lúc này chỉ sợ giật đường đã kính người. Ý người nói Vương Đại Tẩu mắng ta. Nào làm sao lại không mắng ngươi được. Cũng quá không công bằng đi. Thẩm Uyển cười một tiếng. Ai bảo ngươi nhân phẩm không tốt, muốn chửi người tất nhiên nghĩ đến ngươi đầu tiên. Còn có ai mà dám mắng ta chứ? Không phải Uyển Nhi ngươi đi. Tấn Dương bắt chước giọng điệu của Thẩm Uyển nói. Ai biết được? Thẩm Uyển đối với Tấn Dương cười cười, tiếp tục hái thảo dược. Ây da, làm sao vậy? Tấn Dương nghe được Thẩm Uyển kêu, vội vàng chạy đến. Không có việc gì đâu, không cẩn thận bị cắt trúng. Bị cái gì cắt? Tấn Dương khẩn trương hỏi, nơi này có chút ít thảo dược có độc. Thẩm Uyển chỉ. Tấn Dương nhìn cây cỏ kia lập tức yên tâm. Hoàn hảo là cỏ tương tư, không có việc gì đâu. Cỏ tương tư? Đúng vậy. Danh như ý nghĩa, bị loại cỏ này cắt phải tại 12 canh giờ nhớ đến người trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác rất đau lòng. Một vết thương còn đỏ máu, Tấn Dương đau lòng đem ngón tay như ngọc của Thẩm Uyển ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng vết thương. Thẩm Uyển nhìn Tấn Dương vì nàng đau lòng, ngón tay có chút nhột, nhưng trong lòng lại một hồi ấm áp đột nhiên. Tim truyền tới cảm giác đau xót làm Thẩm Uyển nhíu mày. Làm sao vậy? Có phải hay không đau lòng? Thẩm Uyển gật đầu. Tấn Dương chọc chọc trán Thẩm Uyển. Người vừa rồi suy nghĩ gì? Thẩm Uyển có chút đỏ mặt. Tấn Dương nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, liền nói. Ngốc, không phải ta đang bên cạnh ngươi sao? Ai nói ngươi ở bên cạnh ta thì không thể nghĩ được. Thẩm Uyển nhỏ giọng nói, cho dù ngày ngày dính cùng một chỗ, nàng cũng cảm thấy chưa đủ. Những lời này Tấn Dương nghe buồn cười nhìn Thẩm Uyển. Vậy có phải hay không, 12 canh giờ ta biến mất trước mặt ngươi, như vậy phỏng đoán ngươi cũng không suy nghĩ. Không cho phép ngươi rời khỏi tầm mắt ta. Thẩm Uyển cuống quýt nói, tim lại đau vài phần. Ngươi ly khai, ta bị nỗi khổ tương tư càng sâu. Hảo hảo, là ta nói giỡn mà, ta sẽ một mực bên cạnh ngươi. Nhìn Thẩm Uyển đau lòng, chính mình chuyện gì cũng không làm được, ngồi xổm xuống cố ý bị cỏ tương tư cắt một tí. Hảo, vậy chúng ta cùng nhau bị nỗi khổ tương tư. Ngươi, chưa thấy qua ai ngốc như ngươi. Thôi được rồi, ta dẫn ngươi đi lên đỉnh núi, phong cảnh này đó rất đẹp. Đi vào đỉnh núi, không khí trở nên tươi mát, trong gió xen lẫn hương hoa, còn mang theo hương vị thảo dược nhàn nhạt. Từ nơi này nhìn xuống hoa đào thôn, quả thật, đẹp như tiên cảnh. Tấn Dương từ phía sau ôm lấy Thẩm Uyển, sau đó vòng quanh eo, học động tác kinh điển trong phim Titanic. Thảo Nguyễn không rõ nhìn Tấn Dương. À, đó là động tác rất kinh điển, cái này còn có chuyện xưa. Buổi tối kể cho ngươi nghe. Như thế nào, nơi này đẹp không? Nơi này quả thật rất đẹp, quả thật đẹp như tiên cảnh. Ta trở về muốn đem cảnh này vào tranh vẽ. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng bị cảnh đẹp hấp dẫn thật sâu. Có thể sống ở địa phương đẹp như vậy, thật là hạnh phúc. Thẩm Uyển cầm lấy bàn tay ngang hông mình nhìn Tấn Dương, nghiêm túc nói. Chúng ta về sau, cùng nhau sống ở chỗ này sẽ vô cùng hạnh phúc. Về sau chúng ta cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản, quần áo vải thô, hạnh phúc chỉ có hai người chúng ta. Tấn Dương cọ mũi vào mái tóc Thẩm Uyển, lập tức tim hai người đau xót. Ta vừa rồi tim đau nhất. Ta cũng vậy. Hai người đối mặt, cười một tiếng. Chương 79. Điền viên cuộc sống 3. Ngày hôm nay tại dược đường, Thẩm Uyển trong lúc rảnh rỗi liền ở trong phòng xem sách thuốc. Uyển Nhi, ngươi thực sự cứ như vậy sao? Tấn Dương có chút khóc không ra nước mắt. Thẩm Uyển lười nhác đáp, như xưa vẫn nhìn sách thuốc. Nhưng là ta cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện không hay đó. Như vậy sẽ xảy ra chuyện gì được? Thẩm Uyển ngẩng đầu nhìn Tấn Dương vô tội chớp chớp mắt. Cố ý, Thẩm Uyển nàng tuyệt đối là cố ý. Lúc này Thẩm Uyển đang ngồi trên đùi Tấn Dương xem sách thuốc. Một tay mềm mại ôm cổ Tấn Dương, tay còn lại cầm sách lười biếng giống mèo ba tư từ trong ngực Tấn Dương. Tóc đen vài sợi rơi xuống, rơi vào cổ Tấn Dương có chút nhột. Thẩm Uyển như vậy ôm, mùi thơm trên người nàng không ngừng kích thích thần kinh Tấn Dương. Tấn Dương cũng sắp không nhịn được. Thẳng tắp nhìn hai mảnh môi hồng của Thẩm Uyển, rốt cuộc nhịn không được, muốn đi đến gần hôn lên đôi môi, làm nàng thèm thuồng kia. Thẩm Uyển giống như biết rõ ý Tấn Dương liền cố ý đưa mặt về hướng khác, làm Tấn Dương không thực hiện được âm mưu. Tấn Dương không phục, lần nữa tới gần thuận thế hôn lên gò má Thẩm Uyển, dự định bắt được đôi môi kia rồi lại bị Thẩm Uyển đẩy ra chạy mất, vội vàng che lấy đôi môi tấn công nàng. Tấn Dương bị Thẩm Uyển che đi đôi môi phát ra âm thanh kháng nghị. Đừng có làm rộn, bây giờ còn là 3 ngày, huống chi hôm nay ta phải xem hết quyển sách này. Người này nào gọi là đọc sách, rõ ràng chính là hành hạ ta mà. Tấn Dương biểu môi bất mãn. Xì. Thẩm Uyển nghe Tấn Dương oán hận nở nụ cười. Gò má như ngọc ửng đỏ, trong mắt rất vui. Một ít mị hoặc hấp dẫn tầm mắt Tấn Dương. Tấn Dương từ từ tới gần, cảm giác nguy hiểm đến gần. Thẩm Uyển lần nữa muốn chạy trốn. Nhưng tại trong ngực Tấn Dương trốn không thoát. Lúc này chỉ nghe trong đại sảnh truyền đến một tiếng. Tiểu Dương! Thẩm Uyển vừa lúc Tấn Dương sững sờ vội vàng né vòng tay Tấn Dương. Phương đại tạo giống như đang gọi ngươi kìa. Đối Tấn Dương le lưỡi một cái phòng ngừa Tấn Dương. Thú tính bộc phát vội chạy ra ngoài. Vương đại tẩu, ta hận chết ngươi. Tấn Dương thấy Thẩm Uyển đi, nhận mệnh đi theo ra. Dực đường. Phương đại tẩu tay cầm thuốc, nghe được tiếng bước chân liền nói. Tiểu Dương, ngươi một chuyến đến Tư Thục, đưa thuốc cho Đái tiên sinh. Đái tiên sinh ho khan còn chưa khỏe, không nhịn được phải đi Tư Thục dạy học. Ta lo lắng bệnh ho khan của hắn sẽ nặng hơn. Gói kỹ thuốc dự định đưa cho Tấn Dương, vừa mới ngẩng đầu, Phương đại tẩu đã nhìn thấy mặt mũi Tấn Dương tràn đầy hắc tuyến, gắt gao nhìn mình nghiến răng nghiến lợi, giống như hận không thể cắn chết mình. Gã Phương đại tẩu nhảy dựng lên. Ta gần đây không có quấy rầy chuyện tốt của các ngươi đi, tại sao dùng ánh mắt nhìn ta? Liền lén hỏi Thẩm Uyển bên cạnh. Tiểu Uyển, Tiểu Dương đây là thế nào? Sao không phải bị táo bón hả? Xì. Thẩm Uyển cười nói. Phương đại tẩu đừng để ý đến nàng, thuốc này để ta đi đưa. Thẩm Uyển tiếp nhận thuốc từ tay Vương đại tẩu, sau đó cười cười nhìn bộ dạng tiểu hài tử của Tấn Dương rồi bước ra ngoài. Uyển Nhi, chờ ta một chút đi, ta đi với ngươi. Cách Tư Thục ngày càng gần, dần dần nghe tiếng non nớt của hài đồng đọc sách. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển nhìn vào bên trong, từng dãy hài đồng cao thấp không đồng đều ngồi trên mặt đất đọc. Triều Tiền Tôn Lý. Hảo, đây là bài học lần trước, kế tiếp chúng ta học. Chưa nói hết vài câu, Đái tiên sinh ho khan liên tục. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển thấy thế vội vàng đi vào. Đại tiên sinh, thân ngươi còn chưa khang phục, trước dừng dậy đi, đây là thuốc Vương Đại Tẩu đưa cho ngươi. Đại tiên sinh khoát tay. Không được, khóa đã trễ nãy nhiều ngày, thật vất vả để bọn họ học xong bách gia tính, còn phải dậy. Tiên sinh, tiểu nữ thuở nhỏ đọc qua vài cuốn sách, để Uyển Nhi thay ngươi dậy mấy ngày đi, cũng tốt cho ngươi an tâm dưỡng bệnh. Nhưng mà... Đại tiên sinh, ngươi tin tưởng đi, Uyển Nhi thuở nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư học, mọi thứ tinh thông, hơn nữa nổi danh tài nữ đấy. Thôi được rồi, vậy không làm phiền thẩm cô nương. Đại tiên sinh ôm quyền. Không dám. Thẩm Uyển trả lễ. Từ hôm nay, thẩm cô nương sẽ thay dạy, các người muốn giỏi hơn phải thật nghe lời. Vâng, tiên sinh. Hai đồng cao hứng hô, có một tỷ tỷ xinh đẹp như vậy giáo bọn chúng, tất cả đều rất cao hứng cực kỳ. Thẩm Uyển bắt đầu thay đái thi sinh dạy học tại tư thục. Mấy ngày sau, Thẩm Uyển nhìn sắc trời tối một chút. Tốt lắm, tan học rồi, mọi người nhanh về nhà đi. Thiên dạy hài tử đứng lên cúi chào Thẩm Uyển. Thẩm tiên sinh, tạm biệt. Thẩm Uyển trở lại nhà Vương Đại Tẩu vào gian phòng, Tiến Dương chạy đến giúp Thẩm Uyển xoa xoa bả vai. Mấy ngày nay có phải hay không rất mệt? Mặc dù mệt, bất quá rất vui, quần áo lụa là ngươi biết không? Hôm nay tiểu mạp nhà Tần Tẩu, tại trên lớp ngủ thiếp đi, hắn thế nhưng ngồi vẫn ngủ được, hơn nữa còn chảy nước miếng. Ngươi không biết bộ dạng lúc đó của hắn có bao nhiêu buồn cười đâu, ta dạy học nhìn chằm chằm hắn, đầu nghiêng qua nghiêng lại, ta còn sợ hắn ngã xuống đấy, nhưng chính là không ngã cứ như vậy ngủ thật lâu. Tiến Dương nhìn Thẩm Uyển cao hứng bừng bừng kể chuyện phát sinh ở tư thục, nhìn nàng cao hứng như thế tâm tình Tiến Dương cũng tốt theo Thẩm Uyển. Bất quá tư thục quá nhỏ, ngồi không được bao nhiêu người, còn có rất nhiều hài tử không đến lớp, hơn nữa hoàn cảnh quá đơn sơ. Xem ra nương tử đại nhân rất có dáng vẻ Thẩm tiên sinh đây, mới vài ngày đã thay học sinh suy nghĩ rồi, nếu không người trước xin dạy dài hạn ở tư thục đi. Hảo. Thẩm Uyển cao hứng nói, sau đó có chút uể oải. Làm sao vậy, vừa rồi không phải cao hứng lắm sao? À, người có phải lo lắng dược đường? Người yên tâm, còn có ta mà. Ta biết rõ dược đường có ngươi. Ta là không bỏ được một ngày, đều không thấy ngươi. Tấn Dương cười, ôm sát Thẩm Uyển. Vậy chúng ta xây một cái phòng cách dược đường không xa đi. Đường làm nhà chúng ta, ngươi cũng có thể ở nhà giúp bọn nhỏ dạy học. Thảo Uyển nghe xong lời này, ánh mắt lóe hào quang nhìn Tấn Dương. Sao? Như thế nào nhìn ta? Ngươi có phải hay không đã sớm dự định tốt mọi việc? Chúng ta không thể ở mãi nhà Vương Đại Tẩu được. Ngày ngày quấy rầy nàng có chút không phải đó. Ngươi nha, chính là sợ Vương Đại Tẩu quấy rầy đi. Bị ngươi phát hiện rồi, chúng ta cũng phải có nhà của mình chứ. Ta đã cùng Thúy Sơn bàn bạc hảo, bọn họ ngày mai giúp chúng ta xây nhà. Về sau chúng ta có nhà riêng, ngươi có chịu không? Hảo. Nhà của chúng ta, Thẩm Uyển ngẫm lại hạnh phúc đến tràn khắp khuôn mặt. Ngày hôm sau, Thúy Sơn mang theo thôn dân đến giúp đỡ Tiến Dương xây nhà. Đến, Thúy Sơn ca, đại ngu, các ngươi đến nghỉ một chút uống chén trà đi. Tấn Dương cùng Thẩm Uyển mang ấm trà cùng chén đến đối nhóm thôn dân nói. Thẩm Uyển chăm trà, Tấn Dương chịu trách nhiệm đem trà mang ra cho các vị thôn dân. Vất vả cho các vị đại ca rồi. Đâu có việc gì, Tiểu Dương cùng nương tử giúp người trong thôn làm nhiều việc vậy. Giúp người xây cái phòng cũng đâu là gì. Huống chi thẩm cô nương còn giúp dạy học bọn nhỏ. Thôn chúng ta người biết chữ không nhiều lắm đâu. Muốn tạ phải là chúng ta nói trước. Các vị hương thân, các vị nói có đúng không? Thúy Sơn bưng trà đối các vị hương thần nói. Đúng vậy, Tiểu Dương, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Tiểu Dương, ngươi nói như vậy chính là không đem chúng ta xem như người một nhà rồi. Hảo hảo, không nói khách khí nữa, mọi người uống trà đi. Chương 80, tưởng niệm. Đứa cứ chạy về đông, thời gian không ý thức nhẹ nhàng lẻn qua đầu ngón tay, đã là một năm. Tại trong một năm nay, trong nước xảy ra rất nhiều chuyện, bởi vì vụ án Tiết Sáng lần nữa đưa ra điều tra đúng là án oan, đồ ý cố hữu trùng, dùng mưu hại trung thần định tội bị phán chém đầu.

Thẩm Uyển nghe Tiến Dương cầu xin tha thứ mới buông tay. Thật đúng là cọp cái. Tiến Dương nhỏ giọng. Người nói cái gì? À đâu có, tiểu nhân nói nương tử đại nhân, thỉnh ngồi yên, qua chừng ngã xuống ngựa. Lưng ngựa so với lưng ngươi rộng hơn nhiều. Nói đùa nha, lưng ngựa có ấm bằng lưng ta không? Thẩm Uyển không lên tiếng xem như chấp nhận, tại trên lưng không rộng lớn nhưng lại làm nàng có cảm giác thật an toàn ấm áp. Yên tĩnh vòng tay ôm lấy cổ Tín Dương, đầu chôn tại cổ Tín Dương. Quần áo lụa là. Hả? Người biết vì sao hôm nay ta uống nhiều rượu không? Bởi vì người cao hứng. Ta bởi vì nhìn đồ da da lại nhớ đến da da ta. Tín Dương yên lặng lắng nghe không nói gì. Đồ da da mừng thọ, có nhiều người nhà bên cạnh hắn. Nhìn xem, hắn cười đến không ngậm miệng được. Ta nhớ tới da da, hàng năm sinh thần hắn ta cũng ở bên cạnh chúc thọ. Nhưng năm nay ta không thể bên cạnh hắn, hắn sẽ tịch liêu. Da da có thể hay không sẽ sinh khí Uyển Nhi đây. Thẩm Uyển nói hốc mắt ngày càng đỏ. Tiến Dương vẫn như xưa không nói, bởi vì nàng không biết nói cái gì để an ủi Thẩm Uyển. Quần áo lụa là, ta nhớ da da, thật rất nhớ. Lúc Thẩm Uyển ngủ say trên lưng Tấn Dương, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào cổ Tấn Dương, làm bỏng đến lòng nàng. Nàng ngừng lại nhìn Thẩm Uyển đang ngủ say một hồi, nhẹ giọng thở dài sau đó yên lặng bước đi. Dưới ánh trăng kéo dài, bóng dáng Tấn Dương cùng Thẩm Uyển. Tấn Dương đem Thẩm Uyển ôm đến bên giường, dùng khăn lau mặt nàng, hai bên tóc mai bạc trắng, sớm đã không còn. Tấn Dương yêu thương vuốt ve sửa sang lại tóc đen bên tai. Một năm nay Thẩm Uyển chưa từng nói một câu tưởng niệm da da, mỗi ngày quần áo vải thô, cơm đạm bạc thật vui vẻ sống bên nhau. Nhưng nàng làm sao không biết, Uyển Nhi lúc nào trong lòng cũng tưởng niệm da da, tiết Đoan Ngọ, tiết Trung Thu cùng những ngày lễ Tết khác, nàng nhìn ra Thẩm Uyển vô cùng nhớ đến da da. Một năm, bà nội, cha cùng đại ca có sống tốt hay không? Bà nội có phải hay không vẫn còn sinh khí? Tiếng Dương lẳng lặng nhìn màn đêm đen nhánh, khẽ thở dài. Ngày hôm sau, Thẩm Uyển tỉnh lại, lông mày nhíu chặt, chóng đầu không khỏi kêu nhỏ. Đau quá! Nhức đầu có phải không? Uống chút canh rượu đi, sẽ giải được rượu đó. Tiếng Dương mang canh giải rượu đưa cho Thẩm Uyển. Uyển Nhi? Hả? Tiến Dương cười sáng lạng một cái, rút cuộc phân vân, có nên hỏi Thẩm Uyển hay không? Nửa ngày cũng không thấy Tiến Dương mở miệng, Thẩm Uyển ngẩng đầu lên hỏi. Làm sao vậy? Không có, không. Thẩm Uyển đem chén canh uống xong, đưa chén cho Tiến Dương. Tiến Dương lúc này đang ngẩn người không phản ứng. Quần áo lụa là. Thẩm Uyển quơ quơ chén trong tay. À, người uống xong rồi sao? Tấn Dương tiếp nhận chén, đặt trên mặt bàn. Quần áo lụa là, hôm nay muốn làm cái gì? Quần áo lụa là. Đã suy nghĩ gì đấy? Đâu có gì, người vừa mới nói cái gì? Ta hỏi hôm nay người muốn làm gì? Hiệt được, hôm nay không có chuyện gì, không cần làm cái gì cả. Khí trời tốt như vậy, chúng ta ra ngoài đạp thanh đi. Hảo. Ta đi chuẩn bị thức ăn. Hai người mang theo thức ăn ra ngoài đạp thanh. Thẩm tiên sinh, một thanh âm non nớt không xa truyền đến. Là bảo muội. Nhìn bảo muội chạy đến cười nói. Khi đi một mình sao? Không phải, còn có gia gia ta. Bảo muội đứng nơi xa vẫy vẫy tay với gia gia nàng. Gia gia ta gần đây thưởng cho ta biết chữ, muốn dẫn ta đi ăn ngon. Vậy mau đi đi, đừng làm gia gia chờ lâu. Thẩm tiên sinh, tạm biệt. Thẩm Uyển vẫy vẫy tay, nhìn một lớn một nhỏ đi xa, đột nhiên mũi có chút mỏi nhừ. Uyển Nhi. Thẩm Uyển vội vàng xoay người bình tĩnh tâm tình một chút, đối Tấn Dương cười ngọt ngào. Uyển Nhi, ngươi lại nghĩ đến gia gia sao?